Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2630, tranh luận. Thượng Ngu Thiên Tông trong chủ điện, ngũ đại tông chủ phân chủ khách mà ngồi. Chỗ ngồi thứ sáu, chính là Diệp Viễn, chính là rất nhiều tư lịch sâu đậm Ngọc Hoàng Thiên Cường già. Cũng đành phải Diệp Viễn phía dưới. Có thể thấy được một trận chiến này, nhường Diệp Viễn địa vị đạt được thế nào cao độ, nhất chiến thành danh thiên hạ kinh sở. Diệp Viễn cùng Thương Vĩnh Ninh cái này chàng đấu đan, phá vỡ thế nhân đối đan đạo nhận thức. Bao quát ở đây những tông chủ này trưởng lão, mới biết được nguyên lai cửu phẩm phía trên còn có chính phẩm. Nguyên lai lực tương tác cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mới biết được đan minh nội tình sâu đậm. Trên thực tế, sau trận chiến này, ngũ đại tông chủ đối với đan minh kiêng kỵ càng sâu, cường đại như vậy đan đạo thế lực có thể bồi dưỡng được đáng sợ đến bực nào cường giả tới. Tiêu Phi Bạch, bất quá là bên trong một trong a. Các vị, ít năm như vậy đến, chúng ta là làm ếch ngồi đáy giếng a. Lần này đan minh bày ra thực lực, nhường bản tông chủ 10 phần khiếp sợ. Không chỉ là đan đạo thực lực, càng là võ đạo thực lực. Dương Hiệt ánh mắt tại trên mặt mọi người quét nhìn mà qua. Trong giọng nói đều là ngưng trọng, Tiêu Phi Bạch xuất hiện, cho ngũ đại tông chủ áp lực cực lớn. Lăng Vạn Thừa nghe vậy, cũng là tiếp lời nói, cái kia lạnh lùng nam tử thực lực. So với chúng ta 5 người đến, chỉ có hơn chứ không kém. Cái này chàng đấu đan tạo thành oanh động quá mức đột nhiên. Sợ rằng đan minh cũng là trở tay không kịp. Nhưng, chỉ là bọn hắn lần này triển lộ ra lực lượng đến xem. Đan minh thực lực thâm bất khả chắc. Dương Hiệt khẽ gật đầu. Nói, đan minh quật khởi tại Trác đại nhân mất tích sau đó. Cái thế lực này thập phần thần bí, cực nhỏ trước mặt người khác triển lộ thực lực. Cho tới nay, chúng ta chỉ biết là, từ đan minh đi ra thiên dược sư thực lực rất mạnh. Nhưng cho tới hôm nay, chúng ta mới biết được, bọn hắn không phải mạnh, mà là cường đại đến vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lấy bọn hắn đan đạo thực lực, hoàn toàn có thể tạo nên một nhóm. Thực lực không thua tại chúng ta phi thăng giả võ đạo đại quân. Phong Huyền Dịch gật đầu nói, đan minh lần này đuổi ra khỏi ta võ định thiên tông. Chỉ sợ là mưu đồ đã lâu. Bọn hắn chắc là cảm thấy, tích lũy thực lực đã đủ đủ. Có thể từ phía Swam Man, đi tới trước đài, bọn hắn đuổi ra khỏi ta võ định thiên tông. Là vì kinh sợ thế nhân, triển lộ thực lực. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ta võ định thiên tông ra một cái Diệp Viễn, triệt để đánh loạn bọn hắn kế hoạch. Mấy đại tông chủ nói như vậy, nhưng các tông trưởng lão mặt sắc 10 phần ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thụ được áp lực cực lớn. Đan minh bên trong, tuyệt đại đa số là bản thổ cường giả, mà bản thổ cường giả cùng phi thăng giả. Tự nhiên là hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh, muốn tại bên trong đục nước béo cò, đều vô cùng khó khăn. Cho nên, đan minh tồn tại, giống như là một thanh kiếm sắc, treo cao tại đỉnh đầu bọn họ. Dương Hiệt nói, bây giờ, chúng ta ngũ quang thiên vực đã cùng đan minh triệt để quyết liệt. Chúng ta năm tông tông chủ đã quyết định, từ giờ trở đi. Chúng ta năm tông đồng thời hợp lực, đem đan minh thế lực triệt để thanh trừ ra ngoài. Tất cả trưởng lão toàn thân chấn động, không ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Dương tông chủ, chuyện này sợ là không ổn đâu. Triệt để cùng đan minh quyết liệt, các đệ tử ngược lại cũng dễ nói. Chúng ta những thứ này Ngọc Hoàng thiên vị, sau này tu luyện như thế nào? Một cái bạch mi trưởng lão. Cao mày nói, mặc dù ngũ đại tông chủ đối với chuyện này đã đạt thành nhất trí, nhưng ở các tông nội bộ cũng không phải là một mảnh dịu dàng. Cầm kiến phản đối cũng số lượng cũng không ít. Trên thực tế, đối với lần hành động này, các tông vốn là có rất nhiều trưởng lão phản đối. Bằng không, tại Ngũ Quang Thiên Vực trên địa bàn, lại nơi nào đến phiên Đan Minh cùng tông môn khác dương oai. Lần này tới đến Vân Nghê Thượng Quốc các tông trưởng lão. Chỉ là số ít a, năm vị tông chủ, Đan Minh một cái thánh tử, liền có cường đại như vậy thực lực. Cái kia Đan Minh chi chủ đan đạo, lại sẽ đạt tới thế nào cảnh giới? Diệp Viễn Thiên Phú thực lực, xác thực rất mạnh, nhưng hắn có thể luyện chế tứ phẩm thiên đan sao? Ta năm tông chung vào một chỗ, hiện tại cũng chỉ có Khúc Nham cùng Đồng Thụy hai vị tứ phẩm thiên dược sư a. Đan các, có thể cầm ra tứ phẩm thiên đan, tới cung cấp nuôi dưỡng chúng ta ngũ đại thiên tông Ngọc Hoàng Thiên sao? Lúc này, một vị trưởng lão khác lên tiếng nói, Diệp Viễn Cường Thịnh trở lại, cũng bất quá cùng Đan Minh Thánh Tử một cái cấp bậc a. Hắn không phải Trác Bất Quần đại nhân, không chống đỡ nổi ta phi thăng giả, đều do tiểu tử này, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng chưa đến nổi cùng Đan Minh lấy được tình cảnh như thế này. Ngoặc kép, Dương Hiệt đề nghị, lọt vào không ít trưởng lão cường liệt phản đối. Những người này mặc dù không phải nhất tông chi chủ, nhưng ở trong tông môn đều có cực kỳ mạnh miệng nói quyền. Bọn hắn nói ra lời nói, phân lượng rất nặng, tông chủ mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể tại như vậy một cái lớn trong tông môn lấy thúng úp voi. Cho nên, mới có lần này hội minh, nghe những trưởng lão này, nghĩa tránh ngôn từ, phản đối. Ngũ đại tông chủ đều là trao mày, có thể trở thành là tông chủ, bọn hắn nhãn giới quyết đoán, đều không phải là những trưởng lão này có thể so sánh. E rằng ngũ đại thiên tông có quyền lợi, nhưng ở trái phải rõ ràng về vấn đề, năm người nhất trí lạ thường. Kiến thức đến Đan Minh cường đại, năm người đều thật sâu ý thức được, không thể lại như thế làm theo ý mình xuống dưới. Ngũ đại thiên tông thật sự nếu không báo đoàn, sợ rằng ngũ quang thiên vực nguy cơ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhưng, những trưởng lão này hiển nhiên nhìn không thấy điểm ấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lợi ích trước mắt càng trọng yếu hơn. Cái gì quyền lợi, thiên đan? Tứ phẩm thiên đan, phẩm chất cao tứ phẩm thiên đan, chỉ có Đan Minh có thể cung cấp. Cho nên, bọn hắn cũng không muốn cùng Đan Minh vạch mặt. Những trưởng lão này từng cái, nhiệt huyết sôi trào. Không nói chuyện nói mũi nhọn, lại đều dần dần chỉ hướng Diệp Viễn. Nói hung nhất, chính là Bạch Mi trưởng lão. Hắn là Vạn Tượng Thiên Tông nhị trưởng lão Đoạn Vĩnh Xuân. Chiếu ta nói, bà Diệp Viễn cầm xuống, đưa đến Đan Minh bồi tội, dẹp loạn bọn hắn lửa giận. Đoạn Vĩnh Xuân nói, đủ, Phong Huyền Dịch thực sự nghe không vô. Nổi giận nói, Đoạn Vĩnh Xuân, dùng đầu óc người suy nghĩ thật kỹ. Người thật sự cho rằng Đan Minh là làm thiện đường. Bọn hắn, thật đang dùng thiên đan, khống chế toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục. Đoạn Vĩnh Xuân cười lạnh nói, ha ha, Đoạn mỗ lời nói, Phong tông chủ không thích nghe coi như, nhưng lời này, không khỏi qua nói chuyện giật gân. Vũ Thanh Đại Lục lớn như vậy, há là một cái Đan Minh có thể khống chế. Phong Huyền Dịch còn định nói thêm cái gì, Diệp Viễn lại đột nhiên đứng lên, ngũ đại tông chủ sững sờ, không biết hắn muốn làm gì. Diệp Viễn chậm rãi hướng đi Đoạn Vĩnh Xuân. Người sau nhưng là sững sờ, bật cười nói, thế nào, Diệp đại sư là muốn đối Đoạn mỗ hưng sư vấn tội. Ngu xuẩn, Diệp Viễn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đoạn Vĩnh Xuân ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói, ngu xuẩn, các vị đang ngồi ở đây, đều là ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, các tông trưởng lão nhao nhao biến sắc, thằng nhãi danh, nho nhỏ đại cực thiên vị, dám nhục mạ chúng ta, đáng chết, ngươi thì tính là cái gì, dám miệng ra cuồng ngôn, thật sự cho rằng bổn trưởng lão không dám đem ngươi thế nào sao? Phong tông chủ, các ngươi Võ Định Thiên Tông chính là như thế quản giáo đệ tử sao? Ngoặc kép, tất cả trưởng lão giận tím mặt, nhào nhào tức giận khiển trách Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt, nói, không có ý tứ, ta không phải đệ tử. Diệp Mỗ chính là Võ Định Thiên Tông trưởng lão, cùng chư vị thân phận tương đương, cho nên mắng ngươi ngu xuẩn như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.